Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, thất bại. Trong quảng trường, Lâm Thiên một người sừng sững ở chính giữa, rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh bao quanh, vẻ mặt nhìn lại khiến người ta không khỏi ra mặt tê dại. Đáo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trong mắt mọi người, không phải mọi người không muốn đánh tới, mà là đang Lâm Thiên dưới chân, ngoại trừ bên ngoài đứng yên địa phương, còn có một cái thạch trụ xuất hiện, vừa bên trên xuất hiện một đạo cách ly đái. Nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, Lâm Thiên sắc mặt vẫn đang bình tĩnh. Tất cánh như thế đại chiến trang, tất cả mọi người đã hỗn loạn ở cùng một chỗ, có thể khiến cái này người yên tĩnh đã không tệ. Crocodile nói không có sai, vô luận là bất luận kẻ nào, ở nơi này hơn triệu người chiến trường, là không có khả năng ngăn cản. Thế nhưng những thứ này còn chưa đủ, chỉ có chỉ mấy vạn người, ngay cả con số lẻ cũng không có, còn thiếu rất nhiều. Đã biết động tĩnh còn chưa đủ lớn, nhất định phải đem mọi người ánh mắt hấp dẫn nhiều. Nhưng mà còn chưa chờ Lâm Thiên động tác, ở mấy vạn ánh mắt của người dưới, Lâm Thiên thân phận một cái đã bị bạo lộ ra. Mấy vạn thân ảnh, cũng không biết là người nào một tiếng hô to: Hải quân thiên tài Lâm Thiên. Đó là ngày xưa hải quân Lâm Thiên, cái kia phản bội hải quân phản tướng Lâm Thiên, hắn cư nhiên xuất hiện tại ở đây. Cái này đột như kỳ lai tiếng hô to, ở mấy đang lúc đã bị người rộng khắp truyền ra đến. Không đợi Lâm Thiên phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Hơn nữa còn có càng ngày càng rộng thanh thế. Phản tướng Lâm Thiên xuất hiện tin tức, lấy cuồng phong tư thế, hướng phía tây bát phương truyền bá ra ngoài. Chỉ một thoáng, cả người chiến trường đều truyền bá tin tức này. Hải quân thiên tài Lâm Thiên xuất hiện. Từ đại hải trình biến mất hải quân Lâm Thiên, hắn hiện tại ở trên chiến trường, đang ở trong quảng trường đang lúc. Tin tức này truyền bá ở toàn bộ chiến trường, bị vô số trong miệng nói ra. Trận này hơn triệu người chiến đấu, ở thời gian ngắn ngủi thì có dừng lại xu thế. Vô số người đều bị tin tức này rung động thật sâu, vẫn duy trì chiến đấu, sợ ngây người. Làm đại hải trình cư dân, lại có gì người không có nghe nói tên này? Ở 10 năm trước, tên này cũng đã truyền bá đại hải trình. Kế tiếp 10 năm bên trong, tên này vẫn luôn không có từ mọi người trong miệng tiêu thất. Từng món một sự tình, thỉnh thoảng khiếp sợ đại hải trình, mỗi lần đều là danh tiếng vang dội, xuất hiện tại báo đầu đề bên trên. Có thể nói đại hải trình chưa từng nghe qua hải quân nguyên soái tên chiến quốc, cũng sẽ không có nghe qua tên Lâm Thiên. Từ năm đó hải quân tối cường thiên tài, trong một năm từ hải quân thượng úy đáo hải quân đại tá, phía sau quần đảo Sabaody chiến càng là chân chính khai hỏa danh tiếng kia. Đối kháng Minh Vương Rayleigh không rơi vào hạ phong, phụ trách thế giới chính phủ hội nghị, 17 tuổi hải quân nhất tuổi trẻ trung tướng, tăng ở đại hải trình khởi điểm tọa chấn một tháng, vây giết cân nhắc vạn hải kẻ trộm, khiến người ta sợ. 18 tuổi hải quân tối cường chi bộ G1 chi bộ quan chỉ huy, bay lên đệ nhất thiên, liền tàn sát 10 nhóm hải tặc, biểu lộ hải quân đối với hải tặc đả kích lòng tin. Buster Co, đại ngục giam sự kiện, tứ hoàng sự kiện, một hệ liệt sự kiện, có thể nói là khiếp sợ toàn bộ đại hải trình. Lúc đó Lâm Thiên chính là chánh nghĩa đại biểu, không có ở vào quá đoạn thời gian đó, là không phải sẽ biết Dorian Thiên Đương Niên uy danh. Thẳng đến nửa năm trước Lâm Thiên phản bội hải quân, tàn sát ngũ cái thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, theo thời gian đưa đẩy, hắn mới chậm rãi đạm bạc ở trong tầm mắt mọi người. Đặc biệt làm Alabasta dân chúng, không ai chẳng biết nói tên Lâm Thiên. Đương niên Lâm Thiên ở cái này cái quốc gia nhưng là xưng là anh hùng, bị vô số người sùng bái. Ở nơi này đại hàng hải thời đại, làm số ít văn minh nước lớn Alabasta, cũng khó đào hải tặc nguy hại. Cả cái quốc gia mỗi ngày đều có địa phương bị hải tặc xâm lấn. Đương niên, Lâm Thiên là số ít mấy người dường như hải tặc làm sự tình một dạng hải quân, trực tiếp dương ngôn cái này cái quốc gia từ hôm nay bắt đầu đã bị hắn che chở. Từ đây, mấy năm thời gian, cái này cái quốc gia đều rất ít đã bị hải tặc xâm hại. Chỉ cần hơi chút ở đại hải trình đáy qua hải tặc, đều sẽ không làm cái loại này không phải lựa chọn sáng suốt. Bởi vậy, năm đó ở Alabasta, Lâm Thiên nhưng là bị tôn xưng là anh hùng. Hiện tại truyền thuyết này chính là nhân vật xuất hiện tại lúc này. Phản loạn quân cùng quốc vương quân trên chiến trường có ý nghĩa gì? Ảnh hưởng cái gì? Người nào cũng không có thể đoán rằng đáo. Nhưng có một chút có thể xác định. Hiện tại đại đa số đều đã ngừng chiến đấu. Dù cho có chút còn đang chiến đấu, đồng dạng hướng phía sân rộng chạy đi. Đồng dạng, ở sân rộng trên đường, chạy trốn vi vi, hai mắt không ngừng hướng phía bên cạnh nhìn quét, tìm kiếm ở đâu có khả năng phát xuống đủ để phóng ra cái kia đạn đại bác đại pháo. Nghe trong không khí phiêu đãng thoại ngữ, còn có trước mắt tràng cảnh, khởi điểm chỉ là sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Bên cạnh, Nami cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, cười nói ra, vi vi. Nhìn bộ dáng như vậy, Lâm Thiên bên kia đã đạt được hiệu quả. Hiện tại chúng ta cũng phải tăng tốc hành động. Thời gian còn chỉ có 4 phút. Quay đầu đi, nhìn cùng chính mình đồng thời vì cái này cái quốc gia nỗ lực Nami. Vivi dùng sức nhẹ gật đầu, tăng thêm tốc độ, hướng phía cái này cái quốc gia chạy đi. Trong đầu nghĩ Lâm Thiên lúc trước nhắc nhở thoại ngữ. Crocodile là một thông minh rồi lại người hết sức tự phụ. Đồng thời lòng nghi ngờ thập phần nặng, không phải sẽ tin tưởng bất cứ người nào, cho nên cái này đạn pháo nhất định sẽ không rời đi sân rộng, hơn nữa còn là ở một ít cao địa phương mới có thể một mực trong tầm mắt của hắn, đồng thời bí ẩn cũng sẽ không bị người nghĩ đến. Trong quảng trường, Lâm Thiên chính nhất mặt che tế nhìn trước mắt tất cả. Cái này thế giới biến đổi quá nhanh, có chút theo không kịp. Làm sao cảm giác mình danh tiếng luận võ lực mạnh hơn nhiều. Một quyền đánh bể phương viên hơn 500 thước mặt đất, cũng chỉ là để mấy vạn người dừng tay lại. Có thể tên mình vừa ra, lại làm cho mấy trăm ngàn người thu tay lại, nâng cầm lên. Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Xem ra, chính mình quả nhiên là bá vương khí, còn không có dung ra đến, trích là hơi tiết lộ, thì có như này uy lực. Không sai, không sai, nhưng vào lúc này, có chút cũ chuột lại nhô ra, rậm rạp chằng chịt trong đám người, không biết từ nơi nào phát sinh lớn tiếng hỏi, hải quân kẻ phản bội Lâm Thiên, người hiện tại đã là tội phạm bị truy nã, còn đi tới cái này cái quốc gia làm cái gì, người cho là ngươi chính là năm đó hải quân thiên tài sao? Hiện tại cái này cái quốc gia sự tình chuyện không liên quan tới ngươi còn chưa xong. Lúc này lại là kêu gào một tiếng từ trong đám người truyền ra. Hải quân phản tướng Lâm Thiên. Ai cũng biết ngươi cùng quốc vương là một phe. Hiện tại xem ra ngươi là bang trợ quốc vương a. Ngoặc kép, này câu một chỗ. Lúc trước rung động tức giận nhất thời khẩn trương. Lúc đầu có chút đình chỉ chiến đấu quốc vương quân cùng phản loạn quân lần nữa rằng co. Rất có một lời bất hòa liền đánh đập tàn nhẫn tư thế. Hừ. Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên, trong mũi phát sinh một tiếng thập phần khinh thường tiếng hừ lạnh. Mấy con thối con chuột, chỉ dám đoá ở trong đám người quấy rối, nhấc lên hai phe chiến đấu, cũng không dám lộ ra khuôn mặt lai. Đúng lúc này, lại là kêu gào một tiếng tiếng vang lên, cũng là từ đoàn người truyền tới, không dám mạo hiểm ra khuôn mặt tới. Quốc vương quân môn. Lâm Thiên đại nhân nhưng là cùng quốc vương là bạn tốt. Có Lâm Thiên đại nhân bang trợ, chúng ta có thể thắng được cái này chàng chiến tranh rồi. Các vị thắng lợi đang ở trước mắt. Câu nói này xuất hiện, để giữa sân bầu không khí khẩn trương đáo một cái điểm tới hạn. Chỉ có hơi chút có một chút điểm gió thổi cỏ lay. Song phương sẽ lần nữa động thủ. Các vị, tiên hãy nghe ta nói một câu. Trận này, thấy thế. Lâm Thiên vội vã lên tiếng, chiến đấu mới vừa rồi, đã sớm để song phương hơn triệu người tâm khẩn trương tới cực điểm. Âm thầm con chuột mấy câu nói gây xích mích, liền đem có chút dừng lại chiến hỏa, lần nữa đốt, Loại tình huống này, Lâm Thiên trong lòng kỳ thực cũng là thập phần không muốn nhìn thấy. Chỉ có đem này thối con chuột giải quyết, khả năng giải quyết vấn đề căn bản. Có thể là nhiều người như vậy, như bây giờ, chính mình cũng không khả năng đám tìm kiếm. Thình thịch, không đợi Lâm Thiên mở lời, mấy tiếng súng vang lên, phản bội trong loạn quân mấy người ảnh ngã xuống. Đồng thời mấy cái nâng súng lên tới quốc vương quân, khóe miệng lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Mọi người không phản ứng kịp phát sinh cái gì, vài tên quốc vương quân đã lên tiếng hô: "Các vị, Lâm Thiên đại nhân là lai trợ giúp chúng ta. Hiện tại thắng lợi đã tại chúng ta bên này. Giết a, phản bội các loạn quân." Nhìn một màn này, lại là mấy người huynh đệ bị quốc vương quân sát hại. Trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nơi nào còn có thời gian và tinh lực quản nhiều như vậy. Thình thịch, giết a, các huynh đệ, quốc vương quân không chỉ có đánh chết cô gia thủ lĩnh, hiện tại lại lần nữa đánh lén, đánh bại quốc vương quân, để cho chúng ta lai cứu vớt quốc gia. Giết a, hiện tại đã không phải giải thích. Song phương lần nữa hồng lấy con mắt giết đi tới, muốn đem đối phương giết chết. Tất cả mọi người đang liều mạng, phải kiên trì đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Hải quân kẻ phản bội là tới bang quốc vương quân. Các huynh đệ, xông lên a, đem tên phản đồ này giải quyết hết. Chúng ta quốc gia do chúng ta tới làm chủ. Theo tiếng này gọi, vốn là ở nhân số giữ lấy ưu thế tuyệt đối phản loạn quân. Bật người thì có hơn vạn thân ảnh trùng trong chiến trường phân ra. Hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Hắc hắc, coi như là năm đó hải quân thiên tài làm sao như. Còn không phải bị chúng ta đùa bỡn với trong bàn tay. Ở trong một cái hẻm nhỏ, nhìn trên vạn người hướng phía Lâm Thiên công tới. Một gã thuộc về phản loạn quân trận doanh nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. A, này không người chú ý trong hẻm nhỏ, vang lên hét thảm một tiếng thanh. Lâm Thiên thất bại, ở Crocodile thủ hạ những con chuột kia gây xích mích dưới. Lâm Thiên còn chưa từng có nhiều động tác, trận chiến đấu này đã lần nữa bạo phát. Vương cung bên trên, Luffy giành trước đánh Crocodile một bộ, để cho bị điểm vết thương nhẹ. Có thể đã trải qua khi trước hoảng loạn về sau, Crocodile đã chiếm cứ ưu thế. Dù sao, Crocodile nhưng là thất vũ hải, 10 năm trước cũng đã danh chấn đại hải trình. Luffy hiện tại cùng hắn chênh lệch có thể vẫn phải có. Tại chiến đấu đồng thời, hắn cũng vẫn chú ý phía dưới Lâm Thiên động tác, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hơn triệu người chiến tranh, ở cộng thêm chính mình chôn chuẩn bị ở sau, không ai có thể cản dừng cái này chàng chiến tranh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.